Đệ nhất danh sách, chương 586, Lý Thần đàn ác thú vị. Góc truyện audio.com. Phản hồi trang sách. Chu Nghênh Tiết nhìn xem Lý Thần đàn đi xa bóng lưng đột nhiên hỏi. Lão gia, hắn ai a? Lý Thần đàn. Nhâm Tiểu Túc bình tĩnh nói. Rất quen tai a, nhưng nhất thời nhớ không ra thì sao là ai? Chu Nghênh Tiết đau khổ suy tư. Ác ma kẻ thì thầm. Nhâm Tiểu Túc nhìn về phía bên cạnh trên bãi cỏ hoàng kim. Cuối cùng vẫn còn đem hoàng kim đều thu vào trong không gian. Mà Chu Nghênh Tiết nghe được ác ma kẻ thì thầm thời điểm liền ngây ngẩn cả người. Lão gia, hắn chính là ác ma kẻ thì thầm. Dài còn rất đẹp mắt đâu. Thấy thế nào cũng không giống là trong truyền thuyết ác ma a. Hơn nữa Lý Thần đàn người như vậy còn cấp cho lão gia ngươi đưa hoàng kim. Lão gia ngươi cũng quá lợi hại a. Nhâm Tiểu Túc phủi Chu Nghênh Tiết nhất nhãn. Này vuốt mông ngựa chi nhiều lần. Đã để cho hắn có phần chết lặng. Trong màn đêm, Lý Thần đàn bưng lấy vừa mua được khoai nướng. Một đường chạy chậm lấy trở lại hắn và Tư Ly Nhân trong sân nhỏ. Thời điểm này Tư Ly Nhân tiểu cô nương trả lại bưng lấy nhìn nồng nhiệt. Lý Thần đàn phàn nàn nói. Ta đại thật xa mua khoai lang trở về cho ngươi. Người tốt xấu theo ta chào hỏi đạo cái tạ a, vì không cho khoai lang nguội lạnh. Ta còn là chạy trước trở về. Tư Ly Nhân cười tủm tỉm cầm sách buông xuống. Cảm ơn thần đàn ca ca. Nói qua, nàng từ Lý Thần đàn trong tay nhận lấy khoai lang. Sau đó nhìn Lý Thần đàn nghi ngờ nói. Ca ca, người thật giống như rất vui vẻ bộ dáng a. Ta thấy đến Nhâm Tiểu Túc. Lý Thần đàn cười nói. Tư Ly Nhân bĩu môi. Nhìn thấy hắn có cái gì tốt cao hứng. Ta để cho hắn đi Thanh Hòa Đại học đâu. Chấm, Lý Thần đàn rất hưng phấn bộ dáng. Nhưng ta không có nói cho hắn biết đi làm đi. Sau đó thì sao? Tư Ly Nhân khó hiểu. Quảng cáo, người nghĩ à, hắn cứ như vậy không hề có chuẩn bị mang theo cái kia vị nha hoàn đi Thanh Hòa Đại học. Là đúng lúc đụng vào Dương Tiểu Cận. Lý Thần đàn trong mắt bắn ra mãnh liệt hào quang. Vậy hẳn là có ý tứ. Thật tốt chơi. Tư Ly Nhân gần nhất cũng bù lại hơn nhiều ngôn tình. Nàng nghe Lý Thần đàn nói như vậy cũng bỗng nhiên hứng thú. Sau đó Dương Tiểu Cận cùng Nhâm Tiểu Túc trở mặt thành thù. Tại Lạc Thành triển khai bên trong truy sát. Súng ngắm rền vang. Chu Nghênh Tiết tiên phong ngã xuống đất. Lý Thần đàn giờ khóc giờ cười. Truy sát còn không đến mức a, đại nữ nhân vật chính hí chẳng phải nên như vậy ghi mà. Tư Ly Nhân thầm nói. Hắn lúc nào đi Thanh Hòa Đại học a? Hôm nay đã quá muộn. Hẳn là ngày mai sử dụng đi. Lý Thần đàn tính toán. Vậy ta nhóm cũng đi xem một chút đi. Tư Ly Nhân nháy mắt con ngươi. Có lẽ bọn họ đụng không thấy đâu. Chung quy Thanh Hòa Đại học rất lớn. Hai người gặp nhau tỷ lệ sẽ tương đối ít. Lý Thần đàn nghĩ nghĩ nói. Vậy đương đi dạo chơi nha. Tư Ly Nhân nói. Ta không có đi qua Thanh Hòa Đại học nha. Vạn nhất ta bị sinh viên nhận ra thế nào? Ta hiện tại cũng rất nổi danh. Sẽ có thiệt nhiều nữ hài tử tìm ta ký tên. Lý Thần đàn do dự nói. Tư Ly Nhân mở to hai mắt nhìn. Người cũng bắt đầu có thần tượng gánh nặng sao? Nhâm Tiểu Túc trở lại tửu điếm về sau liền một mực không ngủ. Ngược lại không phải là sự tình khác. Mà là trong đầu một mực quanh quẩn Lý Thần đàn đối với lời hắn nói. Đi Thanh Hòa Đại học một chuyến, nhất định sẽ có thu hoạch. Thu hoạch là cái gì đâu này? Bởi vì khuyết thiếu tin tức điều kiện, cho nên Nhâm Tiểu Túc như thế nào đoán cũng đoán không được. Những lời này giống như là có ma lực đồng dạng. Để cho Nhâm Tiểu Túc sáng ngày thứ hai tỉnh lại liền đi gõ Chu Nghênh Tuyết cửa. Nói mình muốn đi một chuyến Thanh Hòa Đại học, Chu Nghênh Tuyết không cần đi theo. Tiếp tục ngủ là tốt rồi. Kết quả Chu Nghênh Tiết 2 phút liền thu thập xong. Nói mình cũng mau mau đến xem. Nàng còn chưa có đi qua Thanh Hòa Đại học nha. Hai người đã ăn điểm tâm thẳng đến Thanh Hoa Đại học. Lão Lý cùng Tần Xanh thì lần nữa xuất hiện tại trong quán rượu. Hai người thẳng đến Nhâm Tiểu Túc gian phòng. Nhưng lần này kết quả vẫn là không thu hoạch được gì. Đừng nói tóc, cả gốc lông tơ cũng không có trông thấy. Lão Lý nghi hoặc nói. Tiểu tử này không phải là cái đầu chọc a, chẳng lẽ hiện tại mang chính là tóc giả? Hắn và Tần Xanh hai người hai mặt nhìn nhau. Tần Xanh nói. Cũng có thể là tương đối cẩn thận. Chuyên môn cai đầu dài phát đều thu lại a, rất nhiều sát thủ đều là làm như vậy. Chưa bao giờ lưu lại dấu vết. Có lẽ a, lão Lý bất đắc dĩ nói. Ta tìm bọn họ đi. Dò xét thăm dò. Trương Thanh Khê kia lão tiểu tử cầm việc này giao cho hai ta. Những người khác cũng đều rất chú ý, nhất định phải biết rõ ràng mới được. Lúc này, Nhâm Tiểu Túc cùng Chu Nghênh Tuyết đã đi vào Thanh Hoa Đại học cửa trường. Không có ai ngăn đón bọn họ. Nơi này không giống tài đoàn khác đại học. Những đại học đó đều là toàn phong bế. Muốn đi vào đều muốn kiểm tra giấy chứng nhận. Tiến vào về sau cũng là 3 bước một cương vị, 5 bước một trạm canh gác. Những đại học đó còn không bằng gọi là cơ mật sở nghiên cứu tương đối chuẩn xác. Trong đại học tuổi trẻ nam nam nữ nữ đi ở trong sân trường. Từng cái một tràn đầy nhẹ nhõm mà lại tự do nụ cười. Còn có tình lữ nắm tay đi qua. Nhâm Tiểu Túc đứng ở trong sân trường nhìn xem những cái này vô lo vô nghĩ sinh viên. Bỗng nhiên liền cảm thán. Cuộc sống như vậy tựa hồ đã cách hắn quá mức xa vời. Học sinh nơi này nói yêu thương, đánh bóng rổ, khiêu vũ quan hệ hữu nghị thời điểm, hắn tại vật thí nghiệm đuổi bắt hạ chạy thoát thân, còn cùng Tiêm Đao Liên ở trên hoang dã xuất sinh nhập tử. Tại 146 hàng rào bên trong đối với hỏa lực cùng địch nhân. Hai bên giống như là sinh tồn tại hai cái thế giới sinh vật đồng dạng. Có thể Nhâm Tiểu Túc quay đầu nhìn lại phát hiện. Hắn không có cái gì đường rút lui có thể đi. Những phân loạn đó hỗn loạn sự tình một chút phụ giúp hắn đi về phía trước. Quảng cáo, cuộc sống của hắn, từ trước đến nay cũng chưa có cấp qua hắn lựa chọn đề. Sau một khắc, Chu Nghênh Tuyết nói, lão gia ngươi xem, thiệt nhiều đệ tử đang tại hướng cùng một cái phương hướng tiến đến. Đi lại vội vàng bộ dáng có hay không có chuyện gì a? Nhâm Tiểu Túc nghi hoặc. Chẳng lẽ đây là Lý Thần Đàn nói cho hắn biết thu hoạch? Hắn nói, đi, chúng ta cũng đi nhìn xem. Chỉ là đến người kia sơn nhân biển địa phương để cho Nhâm Tiểu Túc có chút thất vọng. Hắn nhìn thấy thật nhiều người vây quanh ở một cái dưới võ đài mặt. Mà trên đài xem ra là đang làm cái gì biện luận. Biện luận chủ đề chính là nhân loại có nên hay không sử dụng năng lượng hạt nhân. Bởi vì 74 hiệu hàng rào sự tình, Thanh Hoa Đại học loại này hội tụ rất nhiều có tư tưởng sinh viên địa phương. Nhất định sẽ đối với loại chuyện này sản sinh chú ý. Trên đài sinh viên bên nào cũng cho là mình phải. Có thể Nhâm Tiểu Túc đối với loại này lý luận xuông thi biện luận thật sự là một chút hứng thú đều cầm lên không nổi. Nhân loại đến cùng có nên hay không có được năng lượng hạt nhân? Nhâm Tiểu Túc cũng không rõ ràng lắm. Nhưng hắn biết cái đồ chơi này đã tồn tại. Còn xa cự ly tự mình trải qua. Mặc kệ hiện tại các học sinh biện luận có nhiều kịch liệt. Nên tới vẫn sẽ. Chu Nghênh Tuyết có chút hăng hái cười nói. Lão gia, những học sinh này nhìn xem cùng ngươi là bạn cùng lứa tuổi a, thậm chí còn so với ngươi lớn một chút. Nhưng nhìn lên cũng còn như là không có lớn lên hài tử đâu. Chu Nghênh Tuyết lúc nói chuyện cũng không có đè thấp giọng. Bên cạnh nhiều cái đệ tử hướng hai người bọn họ xem ra. Nhâm Tiểu Túc tức giận mang lên túi cái mũ. Bớt tranh cãi sẽ chết. Đây là ngươi vuốt mông ngựa thời điểm mà. Tốt xấu nói nhỏ chút a a hát. Phong Vân Quyền bốn thiên thu đại kiếp kiếp tâm dáng thế. Tà vương hồi sinh, nhất cuồng quật khởi, ma độ chúng sinh, tiếp từ chấp 675 của Mã Vinh Thành. Phong Vân Quyền 4, cách chương.